Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hôn sau hơn một tháng, nhật tử dường như không có gì biến hóa. Thân là Bắc Chấn Phủ Tư Chỉ Huy Sứ, chẳng sợ bị phong vương tước, Cửu Nghi Thanh vẫn cứ là bận rộn, trừ bỏ đại hôn kia mấy ngày, bị đặc thù săn sóc, thả thời gian nghỉ kết hôn, lúc sau hết thảy cứ theo lẽ thường khôi phục, hắn nên vội vẫn là đến vội. Mỗi ngày cần đến đi Hoàng cung kiểm tra cấm vệ quân, hồi Bắc Chấn Phủ Tư xử lý công vụ, nên thao luyện, nên kiểm tra đối chiếu sự thật, Mỗi ngày yêu cầu ý kiến phúc đáp công văn có thể phủ kín mãn một bàn, có kinh thành Hạt Nội, cũng có nơi khác vệ sở, thường xuyên yêu cầu xuất ngoại chấp hành một ít đặc thù nhiệm vụ, hành trình bài thực mãn, nhìn không thấy người là chuyện thường, đêm khuya mộng hồi, Diệp Bạch Đinh thường xuyên bị hôn tình. Hắn có thể cảm giác được Cửu Nghi Thanh đầu ngón tay độ ấm, hô hấp nóng cháy, đối phương luôn là thực vội vàng, hắn có thể cảm giác được kia như thật lớn sóng chiều kích động, áp lực không được dã vọng, cảm giác giây tiếp theo chính mình liền sẽ bị nuốt hết. Nhưng đối phương luôn là đột nhiên im bặt, liên tiếp khẽ hôn sau, thật cẩn thận chụp hống hắn bối, làm hắn tiếp tục ngủ say. Người ngủ đến chính thoải mái thời điểm bị đánh thức, đại đề sẽ có chút không thoải mái, nhưng tình nhân chi gian. Một chút không thoải mái thực có thể bị cái khác càng sung sướng sự thay thế được. Diệp Bạch Đinh cũng không để ý như vậy, bị đánh thức, nhưng Cửu Nghi Thanh giống như thực bảo hộ hắn giấc ngủ, dường như vậy đem hắn đánh thức, chỉ vì làm nào đó sự, là một loại phi thường không tôn trọng, không săn sóc hành vi. Không thể phóng túng, nhưng kia liên tiếp rơi xuống hôn, rõ ràng hỗn loạn, cô đơn, cùng không thỏa mãn. Diệp Bạch Đinh ngẫu nhiên sẽ nếm thử chờ một chút Cửu Nghi Thanh. Rốt cuộc hắn cũng là thức đêm tay thiện nghệ, án tử vội khi, mấy ngày không thế nào ngủ sự cũng không phải không trải qua, nề hà hiện tại thật sự quá nhàn, ông trời hãnh diện, phi làm hắn nghỉ ngơi, Bắc Chấn Phủ Tư căn bản không tân án tử, ước chừng cuối năm, tâm tổn ý xấu ác nhân nhóm cũng tưởng hào hào quá cái năm, không ai có hướng công trạng tâm tư, không có chuyện gì ngao. Thật đúng là chịu không nổi, hắn thường thường nhìn thư, liền oa đến trong chăn. Bất chi bất giác ngủ rồi. Bất quá Cửu Nghi Thanh cũng không phải mỗi ngày buổi tối đều như vậy vãn mới trở về. Ước chừng có tam thành thời gian, cơm chiều là có thể trở về. Bọn họ sinh hoạt cùng sở hữu tân hôn phu thê giống nhau, là ngọt ngào tình nùng thả hài hòa. Diệp Bạch Đinh tưởng, có thể hay không là ảo giác. Này nam nhân kỳ thật cũng không có ủy khuất cô đơn, không thỏa mãn. Không quan hệ, chờ đêm năm trước một đoạn này vội xong. Phòng chừng là có thể nhàn một đoạn thời gian, lại hào hào xem. Bên ngoài trời giá rét, gió bắc sóc lãnh, Diệp Bạch Đinh lười nhác không nghĩ động, nhưng lập tức muốn ăn Tết. Đây là hắn cùng Cửu Nghi Thanh hôn sau cái thứ nhất năm, sao lại có thể không coi trọng. Trong phủ thành thân quải hồng cũng chưa hủy đi, lại trang thượng tân niên bầu không khí, nơi nơi đỏ rực, nhìn qua thật vui mừng. Tất cả yêu cầu đồ vật cũng đến chuẩn bị tốt, tỉ như nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị. Ăn uống dùng, còn từng có năm hợp với tình hình yêu cầu đánh tiểu đồ vật. Đem vương phủ hạ nhân sai sử xoay quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy chính mình nhiều ít có điểm không lo người, thẹn trong lòng. Hắn liền thay đổi trận địa, chạy đến Bắc Chấn Phủ Tư, thoải mái dễ chịu qua ở chính mình tiểu noãn các nội. Lặp lại trở lên hành vi, đem cầm y vệ nhóm chỉ huy xoay quanh. Người trong nước ăn Tết, mặc kệ ở đâu cái triều đại. Đều là đại sự, đều đến coi trọng, năm được mùa khánh cát, hàng năm có thừa, mọi người ra đều phải thu mua hàng Tết, Bắc Chấn Phủ Tư đương nhiên cũng giống nhau sao, tuy bị thiếu gia sai xử, nhưng không ai không muốn, còn mỗi người mặt phiếm hồng quang, mỹ thực. Bắc Chấn Phủ Tư liên tiếp phá hoạch đại án, công lao cực vĩ, mấy lần bảo hộ kinh thành bá tánh, báo động trước cũng đánh tan phạm tội đội nhiều lần, bảo hộ đại chiêu tài sản không bị xâm phạm. Hoàng thượng ban thưởng pha phong, tư căn bản không kém tiền. Chỉ huy sứ cùng thiếu gia cũng hào phóng, cái gì đều có thể mua, phương phương diện diện đều có thể bận tâm đến, liền trong nhà cha mẹ lão bà hài tử đều chiếu cố tới rồi. Ta muốn ở Bắc Chấn Phủ Tư làm cả đời, ta muốn thể sống chết nguyện trung thành đại chiêu, nguyện vì lính hầu, trước sau vì chỉ huy sứ cùng thiếu gia đi theo làm tùy tùng. Diệp Bạch Đinh trăm triệu không nghĩ tới. Sai xử người cũng có thể sai xử ra một đống cầu vồng thí, nếu không phải mỗi ngày đi theo chỉ huy sứ, tôi luyện ra điểm ra mặt dày, hắn sợ là đến đỏ mặt một trận. Trừ cái này ra, hắn đi nhiều nhất địa phương chính là Trúc Chi Lâu, tỷ tỷ nơi đó. Hắn thành thân sau, tỷ phu Thạch Châu ra tranh xa nhà, nói là trở về xử lý gia tộc sinh ý thượng sự. Hắn nghĩ tỷ tỷ ở kinh thành không ai chiếu cố, liền thường xuyên qua đi nhìn một cái. Tháng chạp 23, Thạch Châu phong trần mệt mỏi đã trở lại, đảo cũng không tính vãn, còn rất thích hợp, vừa lúc có thể đuổi kịp năm cũ. Diệp Bạch Đinh sớm có điều giác, tương lai tuổi tác quá dài, không biết có thể hay không có biến cố, nhưng mấy năm nay, ít nhất song bảo thai ở thư viện đọc sách mấy năm nay, tỷ tỷ một nhà hẳn là sẽ không rời đi kinh thành, lại ở chỗ này cắm rễ một đoạn thời gian. Tỷ phu người này, Diệp Bạch Đinh không hảo đánh giá, tóm lại chính là lợi hại, chính là quá dính tỷ tỷ, rõ ràng lão phu lão thê lâu như vậy, tách ra hơn một tháng, trở về thấy người, tỷ tỷ còn chưa thế nào đâu, tỷ phu trước hốc mắt đỏ, muốn khóc không khóc. Dự cảm kế tiếp sẽ là càng dính trăng phu thê trường hợp, Diệp Bạch Đinh không chọc ở đương trường chướng mắt, vẫy tay đem song bào thai kêu lên tới, mang theo hai nhãi con trở về Bắc Trấn Phủ Tư, mở ra cữu cữu mang qua hình thức. Hai hài tử hùng là hùng, nhưng chính mình ra, thấy thế nào như thế nào thuận mắt sao? Ngày ấy đại hôn, hắn xem đến rõ ràng, này hai từ trong nhà đuổi theo ra tới khi thật khóc, ngao ngao khóc, hốc mắt hồng hồng, nước mũi phao phao đều thổi ra tới, ô ô ít ít kêu cứu cứu đừng đi, bị mã đội trưởng sự chặn ngang ôm lấy, như thế nào dãy giụa đều chạy không khai khi, oa ngừng cổ gào, xem đến hắn đều đau lòng. Nề hà tiểu hài tử bệnh hay quên mau, qua ngày đó sức mạnh, phát hiện tân lang quan hống bọn họ nói không sai, bọn họ thật sự có thể tùy thời nhìn đến cứu cứu, tùy thời kéo cứu cứu về nhà ăn cơm, cũng có thể tùy thời lại đây họa họa vương phù. Chỉ cần thư viện có giả, bọn họ có rảnh, đã sớm không khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không những không khóc, còn tinh lực vô cùng, mỗi ngày chiều miêu đậu cầu. Họa họa xong định vương phủ họa họa Bắc Trấn Phủ Tư, liền không bọn họ sợ, cùng cầu tướng quân đều chơi ra hoa tới, phân sáng trưa chiều vài chàng, xa bàn đánh nhau thay quần áo trò chơi, tùy ý tổ hợp. Này không phải mùa đông thiên lãnh, mặt đất đông cứng sao, cầu tử không biết như thế nào trí nhớ tốt như vậy, một lần nữa dọn ra năm trước thập phần chiều mến tiểu xe xe, lôi kéo nơi nơi chạy, nó vốn dĩ quấn lấy cọ Diệp Bạch Đinh, tưởng kéo thiếu ra chơi. Nề hà thiếu gia không chịu, đành phải lui mà cầu tiếp theo, cùng song bào thai điên ở cùng nhau, song bào thai người tiểu không nặng, trên mặt đất lại hoạt, cầu tử còn rất có lực, hai người một cầu đối trò chơi này làm không biết mệt, như thế nào đều chơi không đủ. Song bào thai một bên chơi, còn một bên cảm thấy không đã ghiền, bỏ thêm rất nhiều đa dạng, tỉ như truy kích chiến, tỉ như du kích du, tỉ như ở tiểu xe xe hóa trang sức thiền sắc hoa hoa. Tỷ như cấp cầu từ mặc vào hồng nhạt tiểu váy lụa, phong gần nhất phiêu giật thực. Lập tức ăn Tết, thư viện nghỉ, cha mẹ mặc kệ, cựu cựu sùng, bọn họ lên trời xuống đất, trời kia kêu một cái vui sướng, hỗn đến tháng chạp 28, vẫn cứ không nghĩ về nhà. Bất quá lại vui sướng, cũng có lực chú ý rời đi thời điểm, nhàn mệt liền tìm cựu cựu, mà lấy Diệp Bạch Đinh hứng thú điểm, không có tân án tử nhưng phá. Luôn có bản án cũ tử có thể tưởng tượng, còn có nghiệm thi phòng các loại nghiệm thi cách mục, thường xuyên quan sát tự hỏi, tổng hội có tân thu hoạch. Hai hài tử liền đối những việc này có chút tò mò. Từ lúc tiểu thích nghe quỷ chuyện xưa điểm này, Diệp Bạch Đinh liền biết, hai hài tử lá gan rất lớn, thả đối thần bí đồ vật cảm thấy hứng thú. Hắn nếu là tránh mà không nói, nhất định sẽ bị truy vấn rốt cuộc, không bằng thoải mái hào phóng giải thích, bọn họ biết này không có gì. Song bào thai nhưng thật ra không sợ hãi, cho nhau xem một cái, bắt đầu nói ngọt khen. Cựu cựu thật là lợi hại, phá án soái, chúng ta cũng tưởng phá án, cựu cựu giáo giáo chúng ta nha. Diệp Bạch Đinh từng cái sờ sờ đầu, nhìn bên ngoài lại tuyết rơi, nghĩ đem tiểu hài tử câu ở trong phòng cũng hảo, tỉnh nhiễm phong hàn, đã kêu hai người ngồi xuống, cùng bọn họ nói. Cái này có điểm không dễ dàng. Trừ bỏ muốn học tập rất nhiều tương quan tri thức ngoại, quan trọng nhất có hai điểm, một vì quan sát, nhị vì phân tích, muốn tinh tế tỉ mỉ, đối hiện trường hết thảy hiểu rõ với tâm, sau đó phân tích tất cả đồ vật ở hiện trường xuất hiện nguyên nhân, chỉ hướng, sự tình vì cái gì sẽ phát sinh khi nhưng có xung đột, như thế nào xung đột, vốn dĩ tưởng đạt tới một cái như thế nào kết quả. Đơn giản nhất ví dụ, tỷ như hiện trường có nửa chén trà nhỏ, vì cái gì chỉ có nửa chản, ly khẩu có hay không đặc thù dấu vết, là ai uống lên, vẫn là đổ, nước trà độ ấm bao nhiêu, chiếu bất đồng mùa khí hậu biến hóa, có thể phỏng đoán ra người rời đi thời gian, lo pha trà diệp chủng loại, còn có thể nhìn ra nơi sản sinh giá cả chờ, phán đoán dùng trà người thân phận địa vị. Hoa, song bảo thai đôi mắt càng ngày càng sáng, thật là lợi hại, chúng ta cũng muốn phá án. Đi, cựu cựu đi, hai hài tử một tả một hữu, túm chặt Diệp Bạch Đinh cánh tay liền phải hướng hồ sơ công văn phòng chạy tới. Gần nhất mấy ngày nay, cựu cựu luôn là từ bên trong lấy đồ vật ra tới phân tích, bên trong nhất định có án tử. Uông, ô uông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gâu gâu, cậu tử chạy tới tìm tiểu đồng bọn chơi đùa, vẫn là một thân phấn hồng tiểu váy lụa. Song bào thai vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta muốn đi làm chính sự, người không thể cùng. Diệp Bạch Đinh, còn chính sự, các người không quấy rối mới là chính sự. Cũng không phải không được. Hắn chậm rãi mở miệng, tương đương quyền uy kiến nghị. Cậu tướng quân là nhiệm vụ khuyền, tư phá án không thể thiếu nó công lao, đương vì một đại trợ lực. Song bào thai cho nhau nhìn thoáng qua, lại cúi đầu xem hướng về phía bọn họ cọ cọ rán rán, thoạt nhìn có điểm ngây ngốc cầu tử, miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Hành bá, không chuẩn làm chính sự khi liền không ngốc, cha không cũng như vậy, cựu cựu chúng ta chuẩn bị tốt, từ nào bắt đầu, nhanh lên cho chúng ta phái sống. Diệp Bạch Đinh đương nhiên không có khả năng cho bọn hắn Bắc Chấn phủ tư án tử, tùy tay chỉ mái hiên thượng quải băng. Hôm qua bao nhiêu, hôm nay bao nhiêu, nhiều vẫn là thiếu, nếu như nhiều, nhiều từ đâu tới đây? Nếu như thiếu, lại ném ở nơi nào? Song bào thai mặt vô biểu tình, song bào thai hoành hắn liếc mắt một cái. Cựu cựu, chúng ta đã trưởng thành, người lừa không được chúng ta. Hảo đi, Diệp Bạch Đinh thay đổi cái phương hướng, chỉ hướng viện trước một miếng đất mặt. Vì cái gì địa phương khác đều khô ráo lãnh ngạnh, cái này địa phương là ướt. Có phải hay không nguyên bản thả thứ gì, bị cầm đi? Song bào thai phi thường nhất trí mắt trợn trắng, bởi vì sáng nay phòng bếp đại thúc trải qua khi không cẩn thận. Đem du sái nơi này a, lúc ấy vẫn là nhiệt nột. Tuy rằng sái ra tới một chút, vị trí cũng thiên, không ảnh hưởng người khác đi đường, nhưng là... Nương đã dậy, dầu mỡ khó nhất xử lý, sái trên mặt đất liền sẽ thoạt nhìn ẩm ướt, vải thiên can không được nga. Vẫn là lừa không đến, Diệp Bạch Đinh tầm mắt hướng nơi xa di xem. Thân khương thân ảnh liền đụng vào tầm nhìn. Hắn tầm mắt lược đốn, hơi hơi ngừng hạ, khóe môi liền kiểu lên. Thân thiên hộ giống như ném đồ vật, các ngươi muốn hay không đi hỏi một câu, giúp hắn tìm về tới. Song bào thai cái này vui vẻ. Hảo, uông, cầu tử cũng xem náo nhiệt, cấp thiếu gia chào hỏi sau, đi theo chạy đi ra ngoài. Thân thiên hộ thân thúc thúc, liên tiếp phá án công tích, thân khương sớm đã không phải thí thiên hộ. Hiện tại là đứng đắn thiên hộ, thăng chức, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, gần đây vẫn luôn tinh khí thần 10 phần, đi đường đều mang theo phong, bất quá hôm nay là thật sự có điểm không vui, vội sứt đầu mẻ chán. Song bào thai tiểu đạn pháo giống nhau xông tới, hắn đương nhiên thấy được. Hắn một chút đều không chán ghét tiểu hài tử, trong nhà thê tử mang thai, hiện tại đã có 7 tháng, quá xong năm 2 tháng chính là sản kỳ. Hắn vẫn luôn vì thế lo lắng sốt ruột, nhiều dính dính nghịch ngợm gây sự, sinh mệnh lực tràn đầy tiểu hài tử không có gì không tốt, còn có thể thảo cái hảo điểm có tiền, không quan tâm khuê nữ tiểu tử, thuận lợi sinh sản, thân mình cường tráng quan trọng nhất sao? Ha ha ha là các ngươi a, thân khương dưới chân một cái định cọc, triển khai hai cái cánh tay, một bên một cái, ngăn cản song bào thai, làm cho bọn họ con khỉ giống nhau, ở hắn cánh tay thượng đánh cái bản đu dây. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì nhi, chính là món đồ chơi không đủ chơi. Đi, thúc thúc cho các ngươi mua tân, mới không phải, hai hài tử từ trên người hắn trượt chân đi xuống, ôm tiểu cánh tay, vây quanh hắn dạo qua một vòng. Chậc, tấm tắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc chậc, thân khương, làm sao vậy, bị thiếu gia uy ma tô đậu phộng, đầu lưỡi thắt. Song bào thai khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ngươi ném đồ vật. Thứ này rất quan trọng, ngươi hiện tại tìm không thấy, phi thường phát sầu, muốn hay không giao cho chúng ta là cựu cữu nhiệm vụ binh, cái gì đều có thể tìm trở về. Rất lợi hại, Thân Khương, này chơi cái gì trò chơi? Hắn nhìn về phía Diệp Bạch Đinh, song bào thai không muốn, đừng nhìn Cữu Cữu, xem ta, tóm lại Kinh Cữu Cữu cho phép, án này giao cho chúng ta. Nhất định giúp ngươi làm tốt, nhìn đến nơi xa thiếu gia gật gật đầu, Thân Khương có chút không hiểu, vẫn là nói. Ta đích xác ném cái đồ vật, nhìn đến ta cổ không, có phải hay không có điểm không? Lẽ ra vào đông trời giá rét, nên muốn xứng ra lông lãnh, nhưng ta này hai ngày có chút vội, muốn chạy địa phương nhiều, xứng mau lãnh ngược lại quá dày trọng, sẽ che hãn ra tới, không sảng khoái, nội tử liền tìm ra mấy năm trước thân thủ cho ta làm bố khăn quàng cổ, chắn phong giữ ấm lại không dày nặng, vừa vặn thích hợp, ngày hôm qua buổi sáng từ ra ra tới liền mang, ở bên ngoài vội một ngày, về nhà khi phát hiện không có. Song bào thai như suy tư gì, loại tình huống này tựa hồ rất quen thuộc. Cho nên bị phạt, không cho vào cửa, vẫn là quỳ ván giặt đồ, vẫn là phạt chạm chân tường diện bích, muốn đỉnh mấy quyển thư. Cầu tử cũng đi theo gâu gâu ô ô, kia nghiêm túc phụ họa đôi mắt nhỏ, giống như nó cũng biết hết thảy, nhắc nhở ngươi ngàn vạn không cần nói dối. Thân Khương, giống như có điểm đã biết, Thạch Châu ở nhà là như thế nào quy củ. Hành đi, liền giao cho các ngươi. Thân Khương thái độ tương đương phối hợp, song bào thai hỏi cái gì liền đáp cái gì, thậm chí còn sẽ dẫn đường vấn đề, cấp ra bất đồng đáp án cùng chỉ dẫn. Song bào thai sắc mặt càng ngày càng trịnh trọng, cảm giác đây là cái khó lường đại án tử, cần thiết đến phá A, cũng đích xác yêu cầu Nhậm Khuyển toàn hỗ trợ. Cầu tướng quân hướng A, theo chúng ta đi, không chuẩn có thể ngửi được cái gì đặc thù hương vị, một đường tìm được mất tích chi vật. Song bào thai mang theo cầu tử, tinh thần 10 phần chạy ra đại môn, không có người cản, cũng không có người quản, bởi vì mọi người đều biết, trừ bỏ Thạch Châu Mã Bang bên kia, Cầm Y vệ cũng phái ám hầu đi theo, ra không được ngoài ý muốn. Vâu, Thân Khương Tắc đi đến vũ hành lang, hỏi thiếu gia thảo ly trà nóng, dựa vào lò sưởi biên, thật dài thở dài. Diệp Bạch Đinh xem hắn, cùng Tôn Phu Nhân giận dỗi, bởi vì ném khăn quàng cổ. Thân Khương không nói chuyện, hữu khí vô lực nhìn thiếu gia liếc mắt một cái. Thiếu gia cái gì đều có thể nhìn thấu, căn bản không cần nhiều lời. Diệp Bạch Đinh, tin ta, làm này hai đứa nhỏ đi, sẽ càng dễ dàng hòa hoãn Tôn Phu Nhân tâm tình. Thân Khương sửng sốt một chút, thẳng chụp đùi. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Hắn đều ngóng trông mẫu tử bình an, hy vọng ông trời có thể cho điểm vận khí tốt, tức phụ nội tâm chỉ biết so với hắn càng lo âu. Sẽ không chán ghét tiểu hài tử, hơn nữa có chút lời nói, đại nhân nói ra chính là bất động nghe, tỉ như hắn như vậy, tiểu hài tử liền không giống nhau, không chuẩn có thể đậu tức phụ mặt mày hớn hở. Còn không phải là một cái cũ khăn quàng cổ, nào đáng giá sinh như vậy đại khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa hai đứa nhỏ nhìn hùng, kỳ thật lão bản nương giáo thực hảo, rất có đúng mực, không có khả năng va chạm thai phụ. Cho dù có cái gì ngoài ý muốn, như vậy nhiều hậu vệ cũng có thể chống đỡ được. Đa tạ thiếu gia, Thân Khương nước mắt lưng tròng, vẫn là thiếu gia hảo a, lúc nào cũng nơi trốn đều ở vì thủ hạ suy nghĩ. Diệp Bạch Đinh nhìn không trung từ từ nhiều, phiêu xuống dưới bông tuyết. Tẩu phu nhân có mang, chính cần ngươi nhiều chiếu cố, ngươi nhưng đừng rớt dây xích. Thân Khương, ta nào dám a, liền sợ nàng khí ra cái tốt xấu tới. Từ trước đến nay là nàng nói cái gì chính là cái gì, một tiếng cũng không dám loạn cổ họng, cũng không biết lúc này vì cái gì, như thế nào tức giận như vậy, chúng ta thành thân nhiều năm như vậy, nàng cho ta làm gì đó thật là bất lão thiếu, quần áo giày vớ, áo trong túi tiền, cái gì đều có, ta tính tình này nàng cũng biết, quá vãng cũng không phải không ném quá đồ vật, vì cái gì lúc này không được, này khăn quàng cổ cố tình không thể ném, còn xinh như vậy đại khí. Diệp Bạch Đinh liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục phùng trà thưởng tuyết. Chính ngươi đều biết, vì sao không hào hào tìm ra, cái này, đặc biệt, duyên vì sao nhân. Ta cũng tưởng, nhưng tìm không ra tới a, phàm là hắn có thể nghĩ đến, này một quan không phải đi qua sao. Diệp Bạch Đinh, chính là tài chất đặc thù, đưa cho ngươi nhật tử không giống nhau, vẫn là có cái gì đặc thù nhân chứng. Thân Khương cẩn thận hồi tưởng, tài chất ở kinh thành không tính là đặc thù. Hình như là dệt tế lông dê đi vào hậu bố, thông khí lại giữ ấm, nhật tử cũng không có gì đặc thù. Cụ thể ta không quá nhớ rõ, đến là 5-6 năm trước sự, mấy năm nay tới rồi mùa đông, trừ phi là đặc biệt vội, mau cổ áo mang không được, căn bản sẽ không tìm nó ra tới dùng, vẫn luôn áp đáy hòm, đến bây giờ thoạt nhìn còn rất tân, hắn cũng không để ý quá a, đến nỗi đặc thủ nhân chứng. A có, Thân Khương đột nhiên một phách bàn tay, giống như nàng cho ta làm này khăn quàng cổ thời điểm, ta giống như cứu một cái cô nương. Diệp Bạch Đinh nhất thời híp mắt, cô nương, khụ, Thân Khương đĩnh đĩnh sống lưng, đừng nhìn ta hiện tại bộ dáng rất tháo, có tài nhưng thành đạt muộn, gặp được thiếu gia ngươi cái này quý nhân mới bình bộ thanh vân, trước kia tốt xấu tuổi trẻ, cũng có mặt nộn thời điểm, thêm chi cẩm y vệ cái này bắt sắt, có chút tiểu cô nương sao, cũng sẽ nhiều nhìn ta hai mắt, khi đó là một cái cô nương ở trên phố bán mình táng phụ, bị tên côn đồ khi dễ, ta vừa lúc trải qua, nhìn bất quá đi, đáp bắt tay, ai ngờ này tiểu cô nương có điểm trục, một hai phải quấn lấy ta báo đáp. Diệp Bạch Đinh thiếu chút nữa cười lạnh ra tiếng, tẩu phu nhân biết, Thân Khương Thành thật gật gật đầu, ân, ta mỗi ngày làm sự, thấy người, trừ bỏ tư nhiệm vụ ngoại, đều sẽ cùng nàng nói, đặc biệt cùng nữ nhân có quan hệ, ta nhưng không nghĩ bị hiểu lầm. Diệp Bạch Đinh nâng đuôi lông mày, tính ngươi hiểu chuyện. Người đều bán mình táng phủ, nhìn đáng thương thực, ta nghĩ nữ oa sống qua không dễ dàng, cho điểm bạc làm nàng an trí, nhưng ta cũng cảnh giác. Thân Khương Hoàng Trung Trà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bụng người cách một lớp da, ta một đại nam nhân không hảo đối nhân gia cô nương soi mói, nhưng cũng không thể nửa điểm không đề phòng, để ngừa vạn nhất sao, ta thuận miệng điểm một cái tiểu binh tên, nói phải có sự, có thể tìm ra hắn chiếu cố. Ai thành tưởng cô nương này không nhận người khác, liền nhận ta, cũng không biết đánh như thế nào, có mũi chó. Ếch, ta không phải vũ nhục người A, chính là cô nương này còn rất linh, hồi hồi đều có thể tìm được ta. Sau đó ta tức phụ liền sinh khí sao? Ta lý giải, này đến lượt ta cũng sinh khí A, nam nhân nhà mình bị người nhớ thương, còn không thể đấm trượng phu hai hạ, làm trượng phu trường điểm tâm. Thân Khương nhớ tới năm đó, ta tức phụ chỉ là khí ta. Đánh ta, ra cửa làm việc không nửa điểm không ổn, người khác không tìm được nàng trước mặt, nàng liền không hy tự hạ thân phận đi tìm người, chỉ là làm ta tùy thân mặc nàng làm gì đó, quần áo giày vớ cùng vây quanh khăn, mặc kệ xấu không xấu, đáp không phối hợp, dù sao ta phải mặc. Diệp Bạch Đinh, sao lại đâu, Thân Khương, không có a, liền này đó, Diệp Bạch Đinh, sao có thể liền như vậy không có, người đâu, kia cô nương đâu, Thân Khương. Đi rồi, trên đời này nào có như vậy nhiều không đâm nam tường không quay đầu lại người, biết ở ta trước mặt chơi lòng dạ hẹp hòi vô dụng, đổ không đến ta người, không thấy được ta mặt sau, kia cô nương liền biến mất, ta tìm tiểu binh hỏi hỏi, nói là ra khỏi thành, về quê tìm thân đi. Diệp Bạch Đinh, nàng chưa thấy qua tôn phu nhân, lại nói tiếp, không thể tính chưa thấy qua, Thân Khương nói, khi đó cũng là mùa đông khắc nghiệt sao. Ta bồi tức phụ đi dạo phố đặt mua hàng Tết, cùng cô nương này ngẫu nhiên gặp được, nói qua nói mấy câu, bất quá cũng không có khởi cái gì mâu thuẫn, mọi người đều hào hào, chính là về đến nhà sau, ta tức phụ hướng ta đã phát đốn tính tình, kia cô nương cũng là chuyển thiên liền rời đi kinh thành. Ta đã biết, ta tức phụ là ghen tị, này khăn quàng cổ sở dĩ như vậy quan trọng, chính là bởi vì là cái kia tiết điểm đưa cho đồ vật của hắn, hiện tại ném lại kích thích tới rồi. Tức phụ lại ghen tị. Ghen dễ làm a, hống liền xong việc. Tức phụ đây là để ý hắn, thích hắn, một chút đều không chê hắn a. Quả nhiên hắn tức phụ là trên đời này tốt nhất nữ nhân, nhất đau lòng hắn, nhất thưởng thức hắn. Thân Khương khoát đứng lên, ta biết làm sao bây giờ, cảm ơn thiếu gia. Thiếu gia quả thực lợi hại, tùy tiện vài câu, là có thể bang nhân đả thông hai mạch nhâm đốc. Bất quá cũng không thể lập tức như vậy trở về hống. Nàng còn ở nổi nóng, sợ nhìn đến ta càng không cao hứng, ta phải ra cửa tìm kiện lễ vật. Thiếu gia ta đi trước, nhìn Thân Khương đã biến mất ở lưu loát tuyết mạc chung, thật lâu sau, Diệp Bạch Đinh mới hơi hơi mị mắt. Ghen, sao, song bào thai chạy đến trên đường cái, bắt đầu đi hôm qua Thân Khương đi qua lộ. Vừa mới bọn họ đã hỏi qua Thân Khương ngày hôm qua đại khái đều đi qua nơi nào, có hay không gặp được cái gì đặc thù sự. Thân Khương đã quên cũng không quan hệ, Bắc Chấn Phủ Tư chính là điểm này hảo, phàm là cầm y vệ ra nhiệm vụ, toàn bộ đều có lưu trình chi tiết, các loại giao tiếp công văn, không sợ cha không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song bào thai ở Thạch Châu bên người lớn lên, gặp qua phụ thân xử lý sự tình là cái dạng gì? Biết có một số việc tiểu hài tử không thể hỏi, cũng không có thế nào cũng phải truy nguyên, chỉ cần biết rằng người đều đi qua nơi nào là được. Nhưng là cái này giao tiếp công văn thật sự quá tuyệt vời, sẽ không tồn tại bất luận cái gì mơ hồ cùng tìm không được. Cái này đến hào hào học học, trở về còn có thể giáo giáo cha. Uông, cậu tử cũng đi theo vẫy đuôi, đi đến một chỗ, bất động. Song bào thai ngẩng đầu vừa thấy, là một cái thịt cửa hàng, cậu tử nhìn nhân ra thịt xương đầu, còn chảy nước miếng đâu. Không tiền đồ, tiểu hài tử chạy nhanh lấy khăn, ngồi xổm xuống cho nó sát miệng. Người ngoan lạc, chúng ta trước làm việc, làm xong rồi muốn ăn nhiều ít đều có. Uông, cậu tử lên mặt đầu cọ tiểu hài tử mặt, tiểu hài tử lập tức bị cười vang, ôm cậu tử đầu to. Được rồi, không được làm nũng, không đúng, cậu tử ở chỗ này đình, có phải hay không thân thiên hộ đã tới thịt cửa hàng. Hai tiểu hài tử đối diện, hai mắt sáng ngời, thiên hộ ở ban sai, lại không cần chọn mua, vì sao ở chỗ này? Chẳng lẽ không chỉ là đi ngang qua, chúng ta đi thiên hộ ra nhìn xem, đi, Uông, song bào thai tìm được thân Khương gia khi, chậm một bước, bọn họ ở bên ngoài tra án. Cọ sát, thời gian. Thân Khương đã trở lại, mang theo lễ vật, nhưng là rõ ràng này lễ vật không có thể thảo đến phu nhân niềm vui. Hắn hiện tại đang ở bị người sách theo lỗ tai giáo huấn. Vị kia thầm thầm lớn lên rất đẹp, mày liễu mắt hạnh, bả vai gầy gầy, vành tai lại có điểm thịt thịt. Các đại nhân nói, như vậy vành tai đều là có phúc khí, có người đau đâu, đánh sau lưng xem vóc dáng rất cao, xoay người bụng đỉnh lão đại, nương đã dậy, này hẳn là sủy bảo bảo, thực vất vả. Thân thiên hộ bị sách theo lỗ tai, kêu kia kêu một cái thảm, nhưng là mỗi một bước đi đường, đều không có đem đầu nâng lên hoặc đè thấp, làm thầm thầm sách theo không thoải mái, bước chân trước sau ly thầm thầm rất gần, giống như lo lắng nàng té ngã. Này diện xuất, cùng ta cha giống nhau như đúc, khẳng định là giả kêu, nhất định không đau, song bào thai giải quyết dứt khoát, nhìn tả hữu, có điểm do dự. Kia chúng ta còn hỏi lời nói sao? Hỏi vẫn là phải hỏi, cựu cựu nói, đến cẩn thận quan sát, nghiêm túc phân tích, nhưng cũng không vội với này trong chốc lát. Kia sau đó chúng ta tới, không có gì sau đó, bọn họ vừa mới muốn động, đã bị mã bang phái ra người cấp bắt được, nói cơm trưa đã đến giờ, bang chủ làm cho bọn họ trở về. Hùng hài tử tương đương nghịch phản, người khác bắt, bọn họ liền chạy, cùng người tới tại chỗ đánh ra nguyên bộ thái cực, hận sắt không thành thép. Đều lúc này còn ăn cái gì cơm, chính sự quan trọng. Chúng ta không cần cơm chưa? Các người đại nhân vội lên khi đều không ăn cơm. Chúng ta cũng có thể. Các người không thể. Người tới kỹ thuật rõ ràng cao can nhiều. Bắt được người kịch bản cực kỳ thuần thục. Diều hâu bắt tiểu kê dường như đem hai hải tử lấy trụ. Lão bản nương nói, không ăn cơm, vóc dáng trường không cao. Nhắc tới mẫu thân, hai hải tử liền túng, ngoan ngoãn làm mang theo trở về. Ăn cơm liền ăn cơm, cùng lắm thì ăn mau chút. Không nghĩ tới về đến nhà, thế nhưng một chốc một lát còn ăn không được cơm. Nương đang ở tấu cha, Thạch Châu bị sách theo lỗ tai, bị đạn mặt mũi bầm dập, người còn dám giả mồm. Người không tôn trọng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có phải hay không ở bên ngoài có khác cầu, vì cái gì không mang ta cho ngươi đầu hoa. Diệp Bạch Thược vươn bàn tay, híp mắt, uy hiếp tràn đầy. Kìa cái này có đủ hay không tôn trọng, Thạch Châu túng thành một đoàn, cũng, không cần như vậy tôn trọng, Diệp Bạch Thược hừ lạnh một tiếng, liền ngươi như vậy không về nhà, ta còn không bằng dưỡng điều cầu, ít nhất có thể cho ta trông cửa. Thạch Châu ủy khuất, còn không phải là trông cửa, ta cũng đúng, song bào thai, liền này tiền đồ, Diệp Bạch Thược vẻ mặt ghét bỏ, còn vì cái gì không mang ngươi mua đầu hoa, ta đều bao lớn tuổi, mang cái loại này tiểu cô nương đầu hoa. Nhìn một cái ngươi tuyển nhan sắc, phân gà lục thêm cứt chó hoàng, giống phân nắm hổ khai dường như, ngươi như thế nào không mang. Là chê ta hành sự không đủ làm ẩm ý, chưa cho ngươi mang đỉnh đẹp mụ sao. Thạch Châu càng ủy khuất, ai ra, đau đau đau, tức phụ ngươi không thể nói như vậy, ngươi lại nói ta ghen tị a, ta thật ghen tị. Dù sao vẫn luôn ăn không được cơm, song bào thai liền nâng tiểu cằm, tự hỏi cái này không hiểu lắm triết học vấn đề. Ghen áp, cái gì kêu ghen, rốt cuộc, kia đầu phu thê hai người giá đánh xong, Diệp Bạch Thược hừ một tiếng, chuyển đi ra ngoài thu thập, làm người thượng cơm, Thạch Châu tùy tiện rửa mặt, lại đây, cấp bọn nhỏ giải thích. Ghen đâu, là một người quá thích một người khác biểu hiện, tỷ như đâu, ta thích nhất ngươi nương, nàng cũng chỉ có thể cùng ta hảo, nếu là nhiều xem nam nhân khác liếc mắt một cái, ta liền sẽ ghen tị. Song bào thai đồng thời ngửa ra sau, y, cha ngươi hảo keo kiệt, nương lớn như vậy cá nhân, sao có thể chỉ thích ngươi một cái đâu. Trên đường tuổi trẻ hậu sinh nơi nơi đều là, lớn lên đẹp cũng rất nhiều, như thế nào liền không thể xem một cái. Thạch Châu, đây là thân nhi tử, phụ tử ba người lẫn nhau ghét bỏ, cũng không ảnh hưởng cơm khô tốc độ. Diệp Bạch Thược trơ mắt nhìn sáu cái đồ ăn thượng bàn, một đại bồn cơm đoan lại đây, gió cuốn mây tan giống nhau, ba người ăn cay sạch sẽ, nàng trong chén, cơm mới đi xuống nửa chén. Thạch Châu có chút chột dạ, đem thật vất vả bảo vệ nửa bàn tiểu chiên gà chậm rãi đầy lại đây, phóng tới nàng trước mắt. Không quan hệ, Diệp Bạch Thược nhắm mắt lại, tận lực bảo trì mỉm cười, còn hảo nàng mở tửu lầu, khác không nói, đồ ăn cơm tổng có thể. Song bào thai cho nhau nhìn nhìn, cũng là chột dạ thực, mông cọ hạ ghế. Nương ngươi từ từ ăn, đều là cha ta ăn quá nhiều, làm hắn lại cho ngươi kêu hai cái đồ ăn. Chúng ta liền không bồi, cữu cữu giao cho chúng ta chính sự phải làm đông. Hai nhãi con cho rằng chỉ cần thoát khỏi cha mẹ, liền trời cao biển rộng, tự do bay lượn, còn không phải là tìm cái đồ vật, không khó khăn. Bọn họ này liền đi gặp cái kia sỉ bảo bảo thầm thầm. Đáng tiếc vận khí không tốt, cái kia thầm thầm thế nhưng không ở nhà, ra cửa. Có hạ nhân lặng lẽ nói là ghen tâm tình không tốt, xuất ngoại giải sầu. Này nhưng như thế nào hào, đây là mấu chốt tin tức nha. Hai hài tử lưỡng lự, cộp cộp cộp chạy về Bắc Trấn phủ tư, muốn xin giúp đỡ cữu cữu, kết quả vốn là gian nan cục diện dậu đổ bìm leo. Cữu cữu rời nhà đi ra ngoài, nghe nói cũng là vì ghen, quảng cáo. Cách chương.